Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục quay trở lại với câu chuyện Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long, chương đánh giá ở phía sau. Ở phần trước thì như ta đã biết thì là Lâm gia đã chính thức tuyên chiến với Tiêu gia. Và không những thế, lão thái gia của Lâm gia còn gọi điện cầu cứu tới một thế lực nào đó ở kinh thành. Và người kia rất là tức giận khi mà ông ta tuyên chiến với Tiêu gia, tuy nhiên là vẫn ngỏ ý giúp đỡ. Vậy thì chúng ta hãy theo dõi phần của ngày hôm nay. Người kia đáp ứng tất cả yêu cầu của thái gia, gia tăng tài chính, hơn nữa còn hỗ trợ về người, chỉ đưa ra một điều kiện duy nhất là hạn định về thời gian. Ông có 10 ngày, nếu 10 ngày này không giải quyết được, tôi cho ông một đề nghị, rời khỏi Đông Nam. Mặc dù Lâm Thái Gia không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng 10 ngày này, với lực lượng cường đại như vậy, có thể thổi bay cả Đông Nam. Muốn đưa Tiêu Gia vào chỗ chết thì vô cùng dễ dàng. Ông tin tưởng rằng trong vòng 10 ngày, ông có thể tiêu diệt tận gốc Tiêu Gia. Chẳng qua Lâm Thái Gia lại không biết, đề nghị của người kia chính là một cái lối thoát. Chỉ là giờ phút này, ông đang tự đại, tin tưởng vào bản thân. Ở kinh thành, người kia buông điện thoại xuống. Một người đàn ông trung niên đeo kính bước vào, không nghe đón tiếp gì, mà chỉ nhẹ nhàng nói. Lúc này ở kinh thành đang hỗn loạn, gia chủ lại đáp ứng viện trợ cho Lâm lão đầu, không phải là tổn thất đến thực lực của chúng ta ở kinh thành sao? Vị gia chủ 60 tuổi này hờ hững không đáp, trầm lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên, mang theo một sự âm trầm làm người khác phải sợ hãi. Ông thực sự cho rằng ta vì ân huệ năm đó mà giúp lão sao? Lão già lộ ra nụ cười. Ba nhà trong kinh kỳ thật đều muốn nhìn thấy chuyện này, dù sao ở chung với cọp tuyệt đối không dễ chịu. Đến bây giờ vẫn không ai biết người đàn ông kia của Tiêu gia cuối cùng có bao nhiêu lực lượng, không tìm người khác thử một lần thì làm sao mà biết được. Người đàn ông trung niên sửng sốt, tiếp theo nở ra nụ cười gian trá. Gia chủ, ý của người là Lâm gia chính là một con cờ để thử sức Tiêu gia. Không sai, nếu lão Lâm kia thực sự tin tưởng vào những lời hứa khi xưa của ta, nợ Lâm gia một cái nhân tình thì sẽ tin tưởng ta. Dù Lâm gia bị diệt cũng là do sự ngu xuẩn của lão tạo thành. Lão già nói đến đây khóe miệng lộ ra một nụ cười khinh thường. Chỉ cần người đàn ông đó càng dùng nhiều lực lượng thì chúng ta biết càng nhiều. Giá cho điều đó là quá là giang long. Một ngày nào đó nếu hắn thực sự tới đây thì mọi người ở đây sẽ bị hủy diệt. Người có hiểu không? Người đàn ông trung niên đương nhiên là không hiểu, nhưng lão già cũng không giải thích. Quay đầu nhìn về cửa sổ nhẹ giọng nói. Kỳ thật có một việc ta cũng không biết rõ. Vì sao Nâu Một lần này lại chọn Nam Tuần? Nói đến Nâu Một, người đàn ông trung niên kia không dám hé môi, mặc dù ở kinh thành hắn cũng là một nhân vật có tiếng, nhưng người này đã vượt qua khả năng nghị luận của hắn, loại chuyện này biết càng nhiều thì chết càng nhanh, hắn là người thông minh, đương nhiên cũng hiểu được quy tắc này. Phong, Nâu Một, Nam Tuần, em tin chắc rằng đây không phải chuyện đơn giản, bất luận thế nào anh và Lâm gia phải chấm dứt, quá trình này không thể vượt quá 10 ngày, bằng không khi Miêu lão tham gia, anh muốn giải quyết hậu quả phỏng chừng cũng không dễ dàng như vậy. Bọn họ là Long Tổ, ở Long Tổ ai cũng là cao thủ, bọn họ có khả năng tiếp xúc với chuyện cơ mật quốc gia, tuyệt đối là đứng trên đỉnh của mọi người. Nhưng Miêu lão thì lại là một bí mật không tồn tại. Vũ không biết nói sao, cũng chỉ là một chuyện ngoài ý muốn mà Tiêu Thu Phong biết được là bởi vì Tử Vũ. Lão Miêu là một cái danh hiệu, cái này đại diện cho bao nhiêu người thì không ai biết, bọn họ chỉ biết đây là một mật danh. Vũ đọc phần tư liệu đó, khúc dưới bị người ta dùng mật mã xóa bỏ, cho nên Vũ biết sau lưng của Long Tổ còn có Lão Miêu tồn tại. Mặc dù từ trước đến giờ Lão Miêu chưa từng xuất hiện, lại không ai biết họ là ai, ngay cả Long Tổ cũng không thể tìm ra. Nhưng có một người liên quan đến, đó chính là Nâu Một. Vũ và Tiêu Thu Phong cũng có cùng cảm giác này, đây là một cao thủ chưa từng biết bại. Khi bọn họ còn ở bên cạnh Nâu Một, ít nhất cũng phải ngang ngửa với cao thủ trong Tam Long. Mà bây giờ hắn Nam Tuần, trước giờ hắn làm gì đều có lý do, đều có mục đích, không có hỏi ai, cũng không tỏ vẻ gì. Tiêu Thu Phong cũng muốn biết lý do lần này là gì, nhưng đáng tiếc cho dù là Vũ cũng không thể gửi cho hắn đáp án. Buông điện thoại xuống, Liễu Huyền Nguyệt đã chuyển tới một tin tức. Lãnh Phong đã nói cho em biết, vừa rồi có một lượng lớn tài chính tiến vào, đã vượt khỏi kế hoạch đối phó Lâm gia của chúng ta. Hắn đã không thể khống chế được, cần trợ giúp. Lâm gia ở kinh thành có người chống đỡ, chuyện này Tiêu Thu Phong đã biết từ lâu, nhưng hắn không ngờ rằng cái chỗ dựa này tưởng chừng như chỉ là trang sức, lại thực sự ra tay giúp đỡ. Lâm gia cũng không quá quan trọng như trong tưởng tượng, những người đó đều là những đại kiêu hùng. Bọn họ đồng ý hỗ trợ, đương nhiên chỉ có thể vì ưu đãi cũng như sự lợi dụng. Lâm lão cho dù là kiêu ngạo nhưng đứng trước mặt họ cũng chỉ là quân cờ mà thôi. Hành trình lên kinh còn chưa bắt đầu mà ở đây đã bắt đầu nổ súng rồi. Thương trường cũng như chiến trường mà cái vấn đề này để cho bác giải quyết, người không phải là thần kinh doanh hay sao? Tiểu Phong, xem ra con càng ngày càng gây nhiều phiền toái rồi. Lần này có thể đổ một lượng lớn tài chính vào Thượng Hải, chắc chắn là một nhân vật không tầm thường, con phải cẩn thận một chút. Tiểu Thủ Phong đáp, con biết rồi, bác, con sẽ cẩn thận. Những người này giấu đầu lòi đuôi, không dám gặp người khác, cũng chỉ biết sử dụng thủ đoạn. Nếu đã hào phóng cho tiền như vậy thì chúng ta cũng không thể cự tuyệt phải không? Được rồi, chuyện này ta sẽ xử lý. Đúng rồi, Long Đằng đã chuẩn bị gần xong. Trước khi vận hành thì ta đã đưa mọi người tới Trung Đông. Con cũng phải tìm thời gian mà đến đây một chuyến. Ta nghe người ta báo, nơi đó dù an toàn nhưng vẫn tồn tại gian nan. Cái này thì phải dọn dẹp một lần nữa. Mặc dù nói không rõ nhưng Tiêu Thu Phong hiểu được có thể làm cho ma quỷ cảm thấy bị uy hiếp. Đương nhiên chỉ có tiêm thứ và vương bài. Chờ xử lý xong chuyện ở Đông Nam, hắn muốn nhanh chóng chạy đến xem thử. Nếu như bọn họ quả thực không an phận, vậy thì gạch tên luôn khỏi Trung Đông cũng được. Dù sao ma quỷ ở Trung Đông vẫn là chùm cuối. Chùm cuối thì phải sợ bố quan thằng nào. Ai không phục, giết luôn. Chắc Ngưng Tuyết từ thư phòng đi ra thấy Lâm Thu Nhã đang chờ nàng bên ngoài để cùng dùng cơm, trên mặt lập tức mang vẻ u sầu, vì nàng thật không ngờ lúc này thế lực mà cha nuôi muốn đối phó lại là Lâm gia của chị Thu Nhã. Giờ phút này nàng không biết mở miệng thế nào. Tiểu Tuyết, sao vậy? Bị ông chủ chửi à? Tại trụ sở của Lăng Đồng, mọi người đều gọi vị thần kia là ông chủ. Khuôn mặt trắng mịn của Trác Ngưng Tuyết lập tức ngượng ngùng đỏ lên, sau đó lắc đầu nhẹ nhàng nói. Chị Thu Nhã, thật xin lỗi, lần này cha nuôi muốn em đối phó với Lâm gia, em không muốn. Đối phó Lâm gia? Âm thanh kinh hãi kêu lên, nhưng chưa dứt thì điện thoại vang lên, là điện thoại của Tiêu Thu Phong. Nếu chuyện này đã đến tài bác thì Lâm Thu Nhã không thể không biết, tuy rằng đã đáp ứng nàng là đợi đến khi nàng đủ năng lực quay về đối phó Lâm gia, thì vẫn không đụng đến Lâm gia, thế nhưng tình thế trước mắt đã không thể xoay chuyển. Vẻ mặt kinh ngạc rồi lại mang theo sự bình thản, cũng không tốn nhiều thời gian, Lâm Thu Nhã nhỏ giọng tiếp điện thoại. Lúc nàng cúp máy trên mặt cũng khôi phục lại sự bình tĩnh, tò mò nhìn Trác Ngưng Tuyết cười nói. Tiểu Tuyết, nếu cha nuôi của em đã lên tiếng thì em cứ cố gắng hết sức đi. Yên tâm, chuyện này chị biết rồi. Trác Ngưng Tuyết sửng sốt, Lâm gia bị công kích, nhưng người chị này lại không chút biểu hiện gì, giống như là mặc kệ mọi chuyện. Đột nhiên nàng như nhớ ra cái gì đó vội nói. Chị Thu Nhã, không phải là người kia gọi đến đấy chứ? Lâm Thu Nhã biết nàng muốn hỏi gì cũng không giải thích, khẽ gật đầu. Là điện thoại của hắn, hắn giải thích chuyện này. Không thể nào, chị Thu Nhã, chị mù quáng quá vậy, đây là Lâm gia của chị không thể vì hắn mà không để ý đến gia tộc chứ. Lâm Thu Nhã nhìn Trác Ngưng Tuyết gương mặt đượm buồn, cười nói. Tiểu Tuyết, có một số việc em không hiểu được đâu. Chị quả thật họ Lâm, nhưng Lâm gia bây giờ giống như miếng thịt đã thối rữa. Nếu không cắt bỏ phần thịt đó đi, thì Lâm gia thực sự là hết hy vọng. Mặc dù có chút đau, nhưng đây là biện pháp cứu mạng duy nhất. Em hiểu không? Trác Ngưng Tuyết nhìn Lâm Thu Nhã bằng ánh mắt nghi hoặc nói. Nếu chị đã nói thì em sẽ làm. Chẳng qua là em nghe cha nuôi nói Lâm gia của chị vì muốn đối phó Tiêu gia đã mời đến rất nhiều cao thủ, còn có một lượng tài chính khổng lồ, thao tác thực sự rất cẩn thận. Em quả thật rất hứng thú muốn so tài với họ một phen. Chỉ là em không rõ cha nuôi vì sao lại trợ giúp cho Tiêu gia. Chẳng lẽ cha cũng là người Tiêu gia sao? Nhưng mà hình như không phải, bởi vì em nghe nói cha nuôi đã 20 năm rồi, chưa trở về Trung Quốc, sao có thể là người của Tiêu gia được? Càng nghĩ càng không hiểu, Trác Ngưng Tuyết muốn biết, nhưng càng tìm hiểu lại càng mơ hồ. Mặc kệ là nàng thông minh tuyệt đỉnh cỡ nào, nhưng vấn đề như vậy thì ai mà nghĩ ra cho được. Lâm Thu Nhã cũng không tức giận, kế hoạch lung đằng này do người đàn ông kia khởi động, hơn nữa còn cầu nàng trợ giúp. Mặc kệ là thừa nhận hay không, nàng vẫn sẽ tiếp tục giúp đỡ. Vị thần trong giới kinh doanh bàn tay vàng, đến cuối cùng có quan hệ thế nào với người đàn ông kia, điều này làm cho nàng rất tò mò. Ở đây 3 tháng đã làm cho nàng cảm nhận được, học tập ở đây so với những tháng năm trước đây đều hữu dụng và thực tế hơn. Giờ phút này nàng cũng không rõ, cái này chỉ là một cái khảo nghiệm với nàng. Cửa mở, lão già bước vào, Trác Ngưng Tuyết cung kính. Cha nuôi. Tiêu Hảo Vân gật đầu, trên mặt rất hiếm khi lộ ra nụ cười nói. Tiểu Tuyết, con làm gì ở đây? Sao không đi làm việc đi? Vâng, cha nuôi, con lập tức làm ngay. Rồi quay sang nháy mắt với Lâm Thu Nhã một cái, chuẩn bị rời đi. Khoan đã. Tiêu Hảo Vân đột nhiên mở miệng. Lâm Thu Nhã, hành động đối phó Lâm gia lần này, cháu cũng tham gia chấp hành đi. Nhớ, đừng để cho ta thất vọng, và cũng đừng làm nó thất vọng, rõ chưa? Nó đương nhiên là nói Tiêu Thu Phong. Nếu không phải vì Tiêu Thu Phong thì Lâm Thu Nhã đã không đến đây. Tiểu Tuyết mở miệng hỏi. Cha, nó là ai vậy? Người nào có thể so sánh với cha thế? Tiêu Hạo Vân cốc đầu trước Tuyết một cái, cười nói, con bé này, bây giờ công việc càng lúc càng nhiều mà còn tò mò nữa, đi làm đi, có một số chuyện sau này con sẽ biết. Bởi vì chỉ có người Tiêu gia mới biết được ông và Tiêu Tu Phong có quan hệ gì. Ông chủ, người yên tâm, con sẽ cố gắng. Nàng đương nhiên không để cho người đàn ông kia thất vọng. Tập đoàn Phong Chánh, Lãnh Phong đã không ngủ hai ngày, hai mắt đỏ ké, nhưng lại mang theo sự xúc động mãnh liệt. Loại chiến tranh kinh tế siêu cấp này đúng là một cơ hội luyện tập tốt nhất cho hắn. Cái này có thể giúp hắn một bước lên trời. Nhưng hắn đã cố gắng mà cũng không ngăn được trận đại hồng thủy này. Hắn đau khổ nhưng cũng rất vui. Hắn thích cuộc sống như vậy. Cái này giống như cuộc sống của một kẻ điên. Dù đã đánh sâu vào lượng tài chính kia, nhưng sau lưng nó còn có vài ngọn núi hùng vĩ lù lù bất động. Hắn đã dùng rất nhiều phương pháp khiêu khích, dụ dỗ, cạm bẫy, nhưng đối phương cũng là cao thủ. Hai ngày nay đã làm Phong Chánh tổn hao vượt quá mức hạn cho phép. Nếu tiếp tục như vậy, toàn bộ tập đoàn sẽ bị đánh bại đi vào đình trệ. Nhưng hôm nay tình hình đã có biến, bức tường tài chính khổng lồ kia đã bắt đầu có hành động lớn phập phồng dao động, chợt cao chợt thấp, nhưng là đã bị kích thích ở đâu đó, một cái lỗ thủng đã xuất hiện, mở đường cho tập đoàn Phong Chánh đang bị vây khốn. Bức tường kia từ từ tan rã, Trác Ngưng Tuyết đang hưng phấn vô cùng, hai tay gõ như bay trên bàn phím, mắt nhìn không chớp, vừa tao nhã lại vừa xinh đẹp động lòng người. Lâm Thu Nhã quay đầu lại nhìn, nó bị cảnh tượng này làm cho chấn động, không khỏi nhìn thêm vài lần. Khác với vẻ hồn nhiên ngây thơ ngày thường, Trác Ngưng Tuyết bây giờ bộc lộ ra tiềm năng của bản thân. Kỳ thực nàng rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến Lâm Thu Nhã có một suy nghĩ, nghĩ rằng nếu nàng là đàn ông, chắc chắn là không thể kìm lòng được trước sức đẹp của người này. Từ lúc cha nuôi tuyên bố em xuất sư, em vẫn luôn tìm kiếm các cao thủ tài chính. Thế nhưng nói thật ra, những người này còn chưa đủ trình độ là đối thủ của em. Bất quá em cũng hài lòng vì có thể được tập luyện cũng là chuyện rất sảng khoái. Đấu về kinh tế cũng giống như chiến tranh mặt đất vậy, khống chế được tất cả. Cảm giác này chỉ có người đứng trên đỉnh mới cảm nhận được, mà Trác Ngưng Tuyết lại được thừa kế tất cả từ Tiêu Hảo Vân, có thể gọi nàng là nữ thần của thương nghiệp. Chẳng qua có một chuyện em không thích, cha nuôi mỗi lần giúp Tiêu gia đều không lấy tiền, tất cả tiền đều chuyển cho Tiêu gia. Nếu em có cơ hội trở lại châu Á, nhất định phải lấy lại phần đó từ họ. Làm đại sự dĩ nhiên là đại nhân rồi, nhưng cách nói chuyện của Trác Ngưng Tuyết thì vẫn chỉ là đứa trẻ. Nếu có cơ hội, chị sẽ đưa em đến Tiêu gia. Nói cho em nghe, mẹ nuôi của chị là một cao thủ nấu ăn, hương vị tuyệt đối sẽ không làm em thất vọng. Mặc dù chỉ ở Tiêu gia 10 ngày ngắn ngủi, nhưng hạnh phúc ở đó vẫn tồn tại trong lòng nàng, không hề biến mất. Được nha, chị Thu Nhã, chị càng nói em lại càng hứng thú, có thể đi gặp người đàn ông kia, có thể nhìn thấy được người đàn ông có thiên nhan duyệt, tin chắc rằng cả thế giới đều hâm mộ. Vừa nhắc đến thiên nhan duyệt, trong lòng Lâm Thu Nhã lại cảm thấy buồn bực, thở dài nói, Tiểu Tuyết, vài ngày nữa chị sẽ đến Trung Đông, nghe ông chủ nói Lăng Đồng chuẩn bị khởi động, phỏng chừng đã không còn cơ hội rồi. Ngón tay thon dài của Trác Ngưng Tuyết dừng lại trên bàn phím do dự nói, cha nuôi làm việc, cho dù là em cũng không dám hỏi. Trung Đông ngày nào cũng có chiến tranh, lúc nào cũng bạo loạn, không biết vì sao cha nuôi lại đem tổng bộ đặt ở Trung Đông. Người nên biết một khi Lăng Đồng khởi động, đối mặt với kinh tế thế giới thì không thể đùa được. Lâm Thu Nhã gật đầu nói, lúc chị nhìn thấy kế hoạch Long Đằng, chị còn tưởng mình đang nằm mơ, thật không ngờ kế hoạch này lại có thể hoàn thành. Trác Ngưng Tuyết kinh ngạc hỏi, chị Thu Nhã, chị đã xem qua bản kế hoạch của Long Đằng? Không ai có thể rõ bằng nàng về chuyện này, bản kế hoạch đó do không phải một mình cha nuôi của nàng viết ra, mà là tập hợp 36 cao thủ tài chính kinh tế, mỗi người một hạng mục nghiên cứu tốn 20 năm thời gian mới có thể hoàn thành. Việc mà cha nuôi của nàng làm là đem 36 bản kế hoạch riêng lẻ tập hợp lại, hình thành Liên Long Đằng. Có thể nói thiên thời địa lợi nhân hòa, ba yếu tố này không thể thiếu một. Cho nên bản kế hoạch đó là tuyệt đối giữ bí mật, luôn do cha nuôi tự mình bảo quản. Cho dù nàng may mắn được xem qua, nhưng cũng chưa chắc đã hiểu được điều gì. Chị chỉ xem qua, nhưng không có nội dung, chỉ toàn là chữ. Nghe hắn nói thì bản kế hoạch đó là do ông chủ cho hắn, bởi vì hắn không có hứng thú cho nên nhờ chị xem giúp. Trác Ngưng Tuyết nghi ngờ chính cái lỗ tai của mình, nhìn Lâm Thu Nhã. Chị Thu Nhã, bây giờ em rất nghi ngờ người đàn ông của Tiêu gia có phải là con trai của cha nuôi hay không, bởi vì từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện, vậy mà bây giờ tìm được. Lâm Thu Nhã cười nói, điểm này thì em không cần nghi ngờ, nghe cha chị nói Tiêu gia chỉ có một người con, hơn nữa còn có thể chứng minh xuất thân. Trác Ngưng Tuyết thất vọng tràn trề, vô lực nói, vậy thì vấn đề này thật khó hiểu, chắc chắn em sẽ bị mất ngủ, không được. Em phải đi hỏi cha nuôi. Khi Trác Ngưng Tuyết đem vấn đề này đi hỏi, kỳ lạ ở chỗ là lão già không hề tức giận, ngược lại còn có chút dở khóc dở cười. Tiểu Tuyết, Cái này không giống với tính cách của con không phải là người hiếu kỳ cơ mà. Cha nuôi, từ khi người đàn ông kia xuất hiện, người cũng thay đổi, con cảm thấy bây giờ người làm chuyện gì tất cả đều vì hắn. Long đằng khởi động, con cũng rất mơ hồ, thật tình không cách nào bình tĩnh được, cho nên người nói cho con biết đi. Tuy rằng đứa nhỏ này rất thẳng thắn, nhưng cuối cùng lão già vẫn không đáp ứng tâm nguyện của nàng. Ta cho con một tuần, con đi gặp hắn, sau đó ta sẽ quyết định con nên nói cho con biết đáp án hay không. Tiểu Tuyết, con phải dùng tâm mà nhìn. Câu nói kia cũng giúp Tiểu Tuyết nhà chúng ta được nghỉ phép. Trận chiến do Phong Chánh và Lâm Gia để cho Lâm Thu Nhã phụ trách. Đương nhiên ngoài Lâm Thu Nhã ra còn có rất nhiều nhân tài phối hợp. Thủ hạ của bàn tay vàng ai ai cũng được gọi là thiên tài trên phương diện này. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của Lâm Thu Nhã, cũng là sự khảo nghiệm trực tiếp. Cái này không những liên quan đến lựa chọn của lão già, mà còn quyết định vận mệnh của Lâm Thu Nhã. Chắc Ngưng Tuyết không hiểu lắm, nhưng nếu cha nuôi đã nói vậy, tất cả đáp án chỉ cần gặp người đàn ông kia thì sẽ biết được. Nàng đương nhiên phải quay về Trung Quốc, về Thượng Hải thôi. Ngoại trừ lão già ra, kỳ thật người mà chắc Ngưng Tuyết nghe được nhiều nhất chính là người đàn ông đó, Tiêu Gia Tiêu Thu Phong. Cho nên gặp người đàn ông đó cũng vì muốn thỏa mãn sự tò mò trong lòng nàng. Một cô gái xinh đẹp, cắt mặt thanh xuân động lòng người, giống như một viên ngọc quý, duyên dáng yêu kiều, vô cùng xinh đẹp, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Nhưng mà trên người cô gái ấy có một sự tinh khiết tự nhiên, làm cho người khác vừa nhìn, nha đầu ngốc này không thể làm tổn thương được, nếu không thì sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân. Tài năng thiên phú về kinh doanh cùng với sự si ngốc kinh nghiệm về cuộc sống, chắc Ngưng Tuyết có thể tính là một thiên tài ngốc nghếch. Nếu không phải người lái xe là nữ thì giờ phút này không chỉ giật tiền mà còn muốn cướp sắc của nàng. Chúng ta có cần hiện thân không? Trong bóng đen, một giọng nói đàn ông nhẹ nhàng vang lên. Không cần. Ông chủ đã dặn chỉ cần không gây nguy hiểm tới tính mạng của Tuyết Nhi tiểu thư thì hành trình này tiểu thư sẽ tự mình xử lý. Trong tầm mắt của họ, Trác Ngưng Tuyết bị lái xe đạp xuống khỏi taxi, lẻ loi một mình, hai tay chống không, chậm rãi đi về hướng phố xá sầm uất. Cô gái lái xe khi nãy nhìn hiền hòa, thật không ngờ lại là một nữ lưu manh, tay cầm dao đã làm cho nàng hoảng sợ. Giờ phút này không một xu dính túi, ngay cả hành lý cũng bị lấy đi, trong lòng Trác Ngưng Tuyết chỉ biết đem người đàn ông kia ra chửi mắng. Tiếc là nàng từ nhỏ tới lớn chưa từng chửi ai, nhưng nói mấy từ đại loại như xấu xa, đê tiện, bỉ ổi này nọ cũng làm cho nàng thỏa mãn. Bất quá đến lúc gặp mặt nàng không biết có thể tra tấn như vậy hay không. Rừng nào thì cọp đó, đáng tiếc nàng chưa gặp mặt ai bao giờ, đã lâu rồi chưa từng về đây. Giờ phút này nhìn Trác Ngưng Tuyết như đứa bé lạc đường, đứng ở ven đường ngó qua ngó lại giống như bị lạc phương hướng. Trong lòng nàng thực sự hối hận, gặp phải tình cảnh chẳng hay ho gì. Mặc dù xe trên đường chạy qua lại rất nhiều, nhưng Trác Ngưng Tuyết không dám đón xe, chỉ hy vọng có thể đi đến khu phố kia để tìm sự giúp đỡ. Tiêu Tô Phong lái xe sảng khoái hưởng thụ gió đêm, hắn thật không ngờ lão thái gia Tư Mã lại chọn thời điểm này để gặp hắn, hơn nữa còn gặp ở Hoàng Kim Thủy Thành, quả nhiên là cao nhân. Cao nhân thì luôn làm chuyện quái lạ, có vẻ như không giống người thường. Giờ phút này đương nhiên trên xe còn có đài phát thanh Tư Mã Lạc, từ Hoàng Kim Thủy Thành đi ra, cái miệng của hắn chưa lần nào đóng lại, chẳng qua Tiêu Tô Phong không để ý. Lão đại, không cần kỳ quái, Hoàng Kim Thủy Thành đối với đàn ông luôn có sức mê hoặc, mà không nên xem thường, ông tao đã lớn tuổi, lúc trẻ bằng tuổi tụi mình, ông vô cùng phong lưu, nghe nói ông già tao, khi nuôi dưỡng tình nhân thì cũng đã có 20 mấy người. Tiêu Thu Phong khinh bỉ liếc nhìn hắn, loại chuyện này hắn còn dám lấy ra khoe. Chẳng qua không thể so được với chú hiện tại được xưng là đại tỉnh thánh ở Đông Nam, ngay cả Thiên Nhan Duyệt cũng thu được vào tay, thực sự là hâm mộ, có đôi khi anh cũng thấy ghen tị với chú. Thằng điên này mặc dù nói hơi nhiều nhưng cuối cùng cũng làm được một chuyện tốt. Hắn đưa Tư Mã Gia tới để làm liên minh, chiến đấu chống lại Lâm Gia. Mặc dù còn chưa phân thắng bại nhưng hai bên chiến đấu ở Đông Nam đã xuất rõ trận địa. Hơn nữa Lão Thái Gia còn mang đến tin tức quả thực rất hữu dụng. Tiêu Thu Phong đoán rằng Lâm Lão bây giờ cũng chỉ là một con cờ. Này, Lão Đại, chúng ta bây giờ cũng có thể coi là đồng minh, ngồi chung một chiếc thuyền. Chú không thể nhiệt tình với anh một chút sao? Dạy anh vài chiêu tán gái đi, chỉ cần thành công Từ Mã Gia sẽ có ưu đãi thật to. Cũng giống như Triệu Quang Bình, ông già của Từ Mã Lạc cũng nói một câu lúc chia tay, học tập Tiêu thiếu gia nhiều một chút, dắt về cho tao mấy đứa tôn tử, dù không phải là rồng hay phượng gì nhưng tao không hy vọng nó là chuột. Lão thái gia quả nhiên dự đoán như thuần, tên Từ Mã Lạc này nhìn chuột thì thấy ghê, chuyên đi đảo khoét. Đàn bà của hắn thì ít ư? Theo tư liệu của Phượng Hề thì bên cạnh hắn ít nhất có 10 mấy người, chẳng qua nhan sắc không thể sánh với Liễu Uyên Nguyệt hay Thiên Nhan Duyệt, mà cũng không có cửa được như vậy. Dừng xe. Tiêu Thu Phong bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là nhảm nhí hết sức. Thằng khốn này muốn đạp một cái lọt ghế. Trước giờ không phát hiện ra tên vô lại này, nếu không mở miệng làm nhảm thì lại hét ầm lên. Không biết nơi nào mà dừng xe, Tư Mã thiếu gia, Tiêu Thu Phong phải dừng lại, không hờn không giận nói. Lão đại, chú là ai chứ? Động nào còn có chỗ mà... Đường nào còn có chỗ mà mày không thể dừng xe, cho dù cảnh sát giao thông thấy cũng tự động bỏ qua mà thôi. Tư Mã Lạc mở cửa xe nói. Anh vừa nhìn thấy một em rất xinh tươi, nó không chừng vận may của anh đến, chú không được làm phiền. Xuyên qua kính chiếu hậu quả thực có một bóng người bước tới, đây là một người con gái, trong lòng Tiêu Thu Phong có chút hoài nghi. Không biết người con gái này có bị thần kinh gì không, nửa đêm khuya khoắt rồi mà còn lang thang ngoài đường, hơn nữa còn đi ở đường cao tốc ngoại ô, quả nhiên là không được bình thường. Không xuống xe thì cũng phù hợp với tâm ý của hắn, loại chuyện này hắn không có hứng thú. Cẩn thận một chút, coi chừng gặp phải nữ quỷ. Nữ quỷ xinh đẹp như vậy, anh chết cũng cam tâm. Đường đường là Tư Mã thiếu gia, lời này nói ra thực sự rất mất mặt. Người khác không biết còn tưởng rằng hắn mới ra trại, lâu rồi không thấy đàn bà. Âm thầm không chút táo bạo, hơn nữa ngày càng gần. Nhưng sự cảnh báo trong lòng Tiêu Thu Phong vừa động thì trong đầu hắn nhảy số liên tục. Thật không ngờ tất cả mục tiêu đều hiện lên trên thân ảnh kia. Đây không phải là một cô gái đơn giản, nhưng Tư Mã Lạc đã vọt tới. Mọi người chú ý, có một người đàn ông đang tiến gần tiểu thư, ý đồ thương tổn tiểu thư, lập tức giết không tha. Tư Mã Lạc kinh ngạc thất thần, cứ như Columbo phát hiện ra châu Mỹ vậy. Người con gái này xinh đẹp lộng lẫy như công chúa Bạch Tuyết, mùi hương thơm ngát so với bách hợp càng thấm đẫm lòng người. Trong một đêm khuya lạnh lẽo như vậy, càng có sự dụ hoặc hơn. Mái tóc đen tuyền theo gió lay động, khuôn mặt tuyệt mỹ, cứ như từ bức tượng điêu khắc hoàn mỹ. Mày liễu tinh mâu, sâu như núi. Cặp mắt thì như thiểm điện, linh động vô cùng, cái miệng nhỏ nhắn ướt át, dáng người nhỏ nhắn lung linh, mang theo sự rung động trong gió lạnh, làm người ta nhìn thấy đã muốn che chở, yêu thương. Hai tay ôm lấy người, vẻ mặt khẩn trương, nàng nhìn người đàn ông đang đi tới lạnh lùng quát. Anh muốn làm gì? Tiểu thư, đêm khuya thế này còn đi dạo rất nguy hiểm, để tôi tiễn em một đoạn. Ánh mắt Tư Mã Lạc đã bị mê hoặc, miệng thì nói nhưng ánh mắt đã cuồng nhiệt. Đây là bản tính của đàn ông. Nhìn Trác Ngưng Tuyết, một đại mỹ nhân diễm lệ, thì không ai có thể bình tĩnh được. Trác Ngưng Tuyết dừng chân nói, không cần, tôi thích tự đi. Thật ra thì chân của nàng đã muốn đóng băng rồi, nhưng vì bảo vệ chính mình, không thể để cho người khác phát hiện. Tiểu thư, tôi thực sự có ý tốt mà. Nơi đây quả thật rất lạnh, để tôi cởi áo ra cho em khoác. Trời đất chứng giám, Tư Mã Lạc chỉ là vì ái mộ mà sinh ra quan tâm, cũng là có ý tốt. Cút, cút ngay, bằng không tôi sẽ báo cảnh sát. Trên người không có đồng nào dính túi, ngay cả điện thoại cũng bị cướp. Có thể là báo thì nàng đã báo rồi, nhưng nhìn người đàn ông này bắt đầu cởi áo làm cho nàng quả thật bị dọa. Tư Mã Lạc lập tức giải thích. Tiểu thư, tôi thực sự là có ý tốt, em không cần hiểu lầm. Cũng chỉ vì đại mỹ nhân như vậy thì hắn mới hy sinh chính mình cho nàng sưởi ấm mà thôi. Khi hắn bước đến một bước, nàng lui lại một bước, miệng không ngừng kêu, không được lại đây, không được. Tiêu Thu Phong lắc đầu. Tên Tư Mã Lạc sắc đảm bao thiên, có cây súng nhắm về hướng hắn, nói không chừng một giây sau hắn đã là người thiên cổ. Ngày mai báo chí sẽ đăng tin, không biết là nên khóc hay nên cười, vì một người con gái mà bị ngộ sát sao? Xe từ từ lui lại, chặn đầu họng súng, Tiêu Thu Phong mở cửa bước xuống nhìn người con gái kia, cũng khá là xinh đẹp, tinh khiết nhu hòa, làm cho hắn trong nháy mắt cũng kinh ngạc. Mặc dù bên cạnh đã có không ít cực phẩm, nhưng người con gái giữa đêm khuya này thì quả thực để người ta thương cảm. Tư Mã Lạc, đi thôi, người ta đã có người quan tâm, không cần mày phải tự mình đa tình. Tiêu Thu Phong mở miệng, Trác Ngưng Tuyết xoay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt kia có vẻ rất quen thuộc, vô số hình ảnh hiện lên trong đầu nàng. Không sai, tuyệt đối không sai, đây chính là người đàn ông của Tiêu gia, là mục đích của nàng đến Thượng Hải, thật không ngờ bọn họ lại gặp nhau ở dưới tình huống này. Tư Mã Lạc cảm thấy hối tiếc, loại cực phẩm như vậy rất khó gặp. Vậy mà lại không được cảm kích, ngay cả muốn giao tiếp một chút cũng không được. Chờ một chút, giọng nói của người con gái làm Tư Mã Lạc kinh ngạc. Không phải gọi anh, này, tôi gọi anh đó. Làm cho Tư Mã Lạc thất vọng là người con gái kia lại kêu Tiêu Thu Phong lại nói. Hành lý của tôi bị cướp rồi, bây giờ không có tiền, anh chở tôi một đoạn đi. Khi Tư Mã Lạc cùng Tiêu Thu Phong còn đang kinh ngạc, thì người con gái này không cần mời, đã tự động mở cửa xe, rồi ngồi vào chỗ lái. Mẹ kiếp, cái này không công bằng à? Lão tử nói nhiều như vậy thì không ai tin, thằng kia vừa thò đầu ra, người con gái ngay cả hỏi cũng không hỏi đã tự động mở cửa xe, chẳng lẽ mặt của hắn xấu đến vậy sao? Này tiểu thư, em hiện tại không sợ nguy hiểm sao? Hắn rất nguy hiểm, Tư Mã Lạc ức chế nói. Trác Ngưng Tuyết làm sao không biết, không cần phải nhìn Tư Mã Lạc, tôi biết không cần anh nhắc nhở, chẳng qua tựa hồ hình như thuận mắt hơn anh một chút mà thôi. Tiêu Thu Phong cảm thấy áp lực bốn phía, không muốn gặp phiền toái, nhưng người con gái này quá trực tiếp làm cho hắn không khỏi lưu ý, nàng ta có mục đích gì? Tiểu thư, nàng đi đâu? Chúng tôi đưa nàng đi. Nếu đã lên xe thì bất kể thế nào cũng phải lịch sự hỏi nàng một tiếng, nhưng lời nói của nàng làm cả hai cùng chấn động. Đi đến nhà của anh, ở vài ngày. Người con gái này vừa nói xong không hề chớp mắt một cái, trên mặt cũng không có biểu tình gì, giống như đây là một chuyện rất bình thường, hơn nữa ngữ khí tựa hồ như bạn bè lâu năm vậy. Tư Mã Lạc nhìn Tiêu Thu Phong bằng ánh mắt kỳ quái, nói một câu lấy lòng. Tiểu thư, không bằng đi đến nhà tôi ở vài ngày đi, trong nhà hắn còn có cọp mẹ, đừng gây hiểu lầm. Tư Mã Lạc này thực sự không biết sợ nguy hiểm, một người con gái xa lạ mà dám dẫn về nhà. Chẳng qua người con gái kia thoạt nhìn có chút quen mắt, chẳng lẽ đã gặp ở đâu đó rồi. Có lẽ là chỉ với những người con gái hấp dẫn như vậy thì phần lớn đàn ông đều nghĩ thế, là đã gặp ở trong mộng. Tiểu thư, cô xác định cô không nói nhầm chứ? Tiêu Thu Phong hỏi. Người con gái này quay đầu lại nhìn hắn ánh mắt nghi hoặc, giống như là hắn đang có vấn đề, sau đó gật đầu nói. Đúng vậy, anh không nghe lầm, tôi sẽ đến nhà anh ở vài ngày, có vấn đề gì không? Không có vấn đề, tiểu thư, nhưng trước khi đến nhà tôi có thể hỏi một chút không? Cô chạy từ cái bệnh viện thần kinh nào ra vậy? Giữa đêm khuya đường cao tốc mà tùy tiện theo đàn ông về nhà, người con gái này không bình thường. Lão đại, nàng ta không giống như bị thần kinh đâu. Mỹ nữ xinh đẹp như vậy nếu quả thật bị thần kinh, Tư Mã Lạc sẽ hối tiếc cả đời. Trác Ngưng Tuyết cũng không hiểu lời Tiêu Thu Phong nói. Giờ phút này khi Tư Mã Lạc nói ra nàng mới hiểu được ý đồ, lập tức xoay cả người lại nói với Tiêu Thu Phong. Tên xấu xa, anh mới bị bệnh thần kinh, anh là tên xấu xa, tôi bị hại thê thảm như vậy cũng là đều do anh cả. Tư Mã Lạc trong lòng thầm kêu lên, không phải tôi nói, muốn mắng thì đừng có lôi tôi ra chứ. Tiêu Thu Phong cảm thấy người con gái này hình như có quen biết hắn, nhưng lục tung cả trí nhớ lên, hắn có thể thề người con gái này nhất định hắn chưa gặp bao giờ. Một mỹ nữ như vậy chỉ gặp một lần thì cả đời khó quên, chỉ cần là đàn ông đều là như vậy. Cô biết tôi sao? Đúng vậy tiểu thư, có phải là lão đại đã cua cô rồi vứt bỏ cô, cho nên cô trở về báo thù không? Tư Mã Lạc nhìn có vẻ ngu ngốc, Trang Ngưng Tuyết bây giờ vừa đói vừa mệt, thực sự không muốn đấu võ mồm với hai người này, liền nói. Tôi không biết anh, nhưng tôi đã nghe qua, anh là Tiêu Thu Phong, phải không? Tôi quen với Thiên Nhan Duyệt, các anh biết Thiên Nhan Duyệt chứ? Cô... Tư Mã Lạc lại muốn hỏi. Bây giờ tôi vừa đói vừa mệt, không rảnh trả lời câu hỏi của anh, hơn nữa tôi cũng không muốn trả lời. Tiêu Thu Phong, chúng ta về thôi, anh có chuyện gì cứ đợi toàn no rồi hỏi. Tư Mã Lạc bĩu môi, ông trời thật không có mắt, rõ ràng là hắn nhìn thấy trước, bây giờ con nhỏ này lại lôi kéo thằng kia về nhà. Mỹ nữ và đàn ông ở chung, cái này còn mẹ nó là chuyện gì chứ? Tiêu Thu Phong đưa ngón giữa lên, hồn nhiên không nói gì. Nếu không phải vừa rồi Tiêu Thu Phong chặn xe, thì bây giờ hắn đã là người đầy lỗ rồi. Tiêu Thu Phong không hỏi nhiều nữa, nhưng nếu cô bé này biết Thiên Nhân Duyệt, hơn nữa Thiên Nhân Duyệt lại là người của mình, phỏng chừng là có chút lai lịch. Có lẽ nàng ta nói thật, hành lý thực sự bị người ta cướp đi. Chẳng qua chuyện này cũng có thể phát sinh, chắc chắn là do cô bé này không có thông minh cho lắm. Không cần tiễn anh, hai người về thì cứ báo một tiếng. Lão đại, nhớ đó, chú thiếu anh một em xinh tươi. Lần sau vào thời điểm thích hợp phải để lại cho anh, cái này coi như tặng chú. Vô sỉ. Có lẽ do gặp nhiều chuyện không may nên Trác Ngưng Tuyết bực mình mở miệng chửi. Cứ như là những câu chửi này đã ngấm vào máu của nàng vậy. Chẳng qua nghĩ lại cũng thấy may mắn dưới đêm khuya thế này mà có thể gặp hắn. Quả thực là nàng phải xem cho rõ người đàn ông này có thực sự là Tiêu Thu Phong hay không. Ngày thường nghe rất nhiều chuyện về hắn nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Tạm thời tin tưởng chị Thu Nhã vậy, biến người này thành quân tử. Khi về đến nhà đã hơn 12 giờ, thực sự phải đi ngủ. Tiêu Thu Phong dừng xe, Trác Ngưng Tuyết tự đi xuống sau đó kêu lên. Tiêu Thu Phong, quả thật có tiền, khó trách lại ở chỗ xa hoa như vậy. Mỗi lần Tiêu gia có việc thì cha nuôi đều ưu đãi cho hắn, nói không chừng là nơi này có một nửa là công lao của nàng. Tiểu thư, cô còn chưa nói cho tôi biết cô tên gì. Tiêu Thu Phong không để ý tới lời nói của nàng, cô bé này quá thần bí, nếu đã đưa đến Tiêu gia thì hắn phải thẩm vấn một chút, còn phải cho Thiên Nhân Duyệt ra để nhận, chứ nếu không phải mang trở lại bệnh viện, mặc dù Tiêu Thu Phong biết cái chuyện kia là khó có thể xảy ra. Người con gái này cũng không để ý lời nói của hắn mà hỏi, Thiên Nhân Duyệt có ở đây không? Hoặc là Liễu Yên Nguyệt cũng được. Ở chung với anh chắc chắn là sẽ không an toàn. Ai biết được anh có phải là một tên dê sồm hay không? Tiêu Thu Phong thiếu chút nữa là đạp cho nàng một cái. Nếu hắn là tên dê sồm thì đã đè nàng ra tiền dâm hậu sát nãy giờ. Còn mang về nhà để làm cái gì? Đèn đuốc sáng lên, cửa xuất hiện một thân ảnh, một cái áo khoác dài phủ từ trên xuống dưới, chính là Điền Phù. Đó là thói quen của bà, chỉ cần con trai ra ngoài thì cho dù không nói bà cũng lặng lẽ chờ cửa. Nếu không có âm thanh của người thì phỏng chừng là bà sẽ chờ Tiêu Thu Phong trở về, nhưng âm thanh này làm cho bà cảm thấy kỳ quái. Thu Phong, đêm khuya thế này sao con không nghỉ ngơi đi, còn đang nói chuyện với ai vậy? Mẹ, sao mẹ chưa ngủ, đã trễ vậy rồi, mau đi ngủ đi. Không có việc gì, hồi nãy trên đường con lượm được một cô bé đang chuẩn bị nhờ Ngọc Thẩm an bài cho nàng. Điền Phù nghe nói như vậy lập tức hết cả buồn ngủ. Trên đường lượm được một cô bé, đứa con này thật là to gan, lại còn dám dẫn về nhà, không sợ bị Liễu Huyền Nguyệt và Phượng Hề trông thấy sao? Trác Ngưng Tuyết đứng sau lưng Tiêu Thu Phong, từ chỗ âm u đi ra, Điền Phù vừa thấy lập tức kinh ngạc. Người con gái này quả thực rất đẹp, khó trách con trai lại mang nàng về, quả thực không kém hơn các bà vợ của nó trong nhà. Nhưng cho dù là vậy thì cũng không thể tùy tiện mang về nhà, càng huống chi bây giờ lại không có gì rõ ràng. Tiểu Phong, vị tiểu thư này là ai? Sao chưa từng nghe con nhắc đến? Không biết. Cô... Nếu con đoán không sai thì đây chính là bá mẫu Tiêu gia. Kỳ thật con cũng được người khác nhờ và đến thăm hỏi người. Chị Thu Nhã nói chị ấy là người con gái nuôi của người, không biết có phải không? Lâm Thu Nhã, Điền Phù sửng sốt. Người con gái này quen biết Lâm Thu Nhã thì chắc chắn không phải người xấu. Giờ phút này Tiêu Thu Phong vì sao biết vừa gặp mặt người con gái này đã rất quen mắt, giống như là đã gặp ở đâu đó. Không phải đây là đặc điểm chung của đàn ông khi nhìn thấy gái đẹp mà hắn xác thực đã thấy qua, chẳng qua là thấy trên ảnh chụp. Cô là Trác Ngưng Tuyết, Tiêu Thu Phong nhẹ giọng hỏi. Cô là Tulip trong Đông Nam Tam Hoa, Trác Ngưng Tuyết phải không? Vừa nhắc đến Lâm Thu Nhã thì không khỏi khiến Tiêu Thu Phong nhớ tới bác. Thật ra thì người quen của bác cũng không nhiều. Phượng Hề đã từng nói Tulip có quan hệ với bác. Mặc dù bức ảnh đó chụp từ thời đại học, nhưng sức quyến rũ đó vẫn còn ẩn trong nhịp tim. Thật không ngờ là đến bây giờ vẫn không quên. Không ngờ nha, nhìn anh cũng không thông minh lắm. Tôi còn phải nghĩ là phải gặp Thiên Nhan Duyệt rồi mới nói cho anh biết. Không ngờ anh đã đoán được. Anh hẳn là có điều tra tư liệu của tôi phải không? Có phải mưu đồ gì với tôi không? Người con gái này nói chuyện quá thẳng thắn làm Tiêu Thu Phong có chút xấu hổ. À, thì ra là bạn. Chắc tiểu thư, mời vào. Ngại quá là tôi hiểu lầm. Ba người cùng tiến vào, trên lầu đã vang lên những tiếng bước chân. Liễu Huyền Nguyệt và Phượng Hề cùng nhau đi xuống. Hiện tại bây giờ cả hai đã chấp nhận chuyện ngủ chung giường. Dù sao thì cũng vì hoàn thành trách nhiệm của người vợ, các nàng đang canh chịu. Hai người vừa xuất hiện, ánh mắt lập tức chăm chú nhìn Trác Ngưng Tuyết. Một sự ngạc nhiên thật lớn xuất hiện trên mặt nàng. Bởi vì mỗi lần Tiêu Thu Phong mang gái về, chắc chắn không phải là những người bình thường, từ sắc tựa hồ không kém các nàng là bao. Rồi, phần đọc truyện hôm nay của mình xin dừng lại tại đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ sớm gặp lại sau ở những phần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.